Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 63, thông báo, Phan Thần mang theo Mễ Uyển đi ra ngoài thời điểm, Lý Hằng bọn họ mấy đôi cũng lục tục tìm được rồi xuất khẩu. Tuy rằng quá trình có chút gian khổ, nhưng là có thể thành công phá giải mê cung vẫn là làm mọi người chơi thực tận hứng. Dài dài. Chúng ta khẳng định là cái thứ nhất ra tới, Lý Hằng lôi kéo Bành Dài tay tự tin nói. Còn ở trong mê cung thời điểm, hắn đã dùng di động liên hệ quá mặt khác vài vị bạn cùng phòng. Khi đó bọn họ cũng đều không có tìm được xuất khẩu. Nhưng là hắn phát xong tin tức qua không đến 2 phân chung liền tìm tới rồi mê cung ra tới. Cho nên hắn thực tin tưởng chính mình là đệ nhất danh. Lý Hằng, các ngươi ra tới. Không đợi Bành Dài nói vài câu khen bạn trai nói, giấy mời liền bỗng nhiên xuất hiện ở hai người trước mắt. Hắn vẻ mặt nôn nóng, đôi mắt không được vọng hai người phía sau nhìn lại. Gì, giấy mời ngươi trước tiên ra tới. Lý Hằng cảm thấy có điểm vả mặt, còn tưởng rằng chính mình là đệ nhất danh đâu. Ta ra tới đều hơn 2 giờ, giấy mời nói. Hoa Thảo, tiểu tử ngươi khai quài. Lý Hằng nghe được bạn tốt nói hắn đều ra tới hơn 2 giờ. Tức khắc càng buồn bực. Giấy mời, Mễ Uyển đâu? Một bên Bành Dài phát hiện giấy mời bên người cũng không có chính mình đồng học Mễ Uyển. Vì thế nhịn không được quan tâm nói. Ta đang muốn hỏi các ngươi đâu? Các ngươi ở bên trong gặp phải Mễ Uyển sao? Giấy mời sốt ruột nói. Không có nha, Mễ Uyển không phải cùng ngươi ở bên nhau sao? Bành Dài hỏi. Chúng ta nửa đường đi rời ra, giấy mời vẻ mặt ảo não. Ta ở bên trong xoay 2 vòng, không biết như thế nào liền cấp chuyển ra tới, không biết như thế nào liền chuyển ra tới. Lý Hằng vẻ mặt vô ngữ, cảm tình tiểu tử này không phải khai quài, mà là đi rồi cứt chó vận. Vậy ngươi như thế nào không gọi điện thoại hỏi một chút a? Lý Hằng hỏi, ta di động hỏng rồi, giấy mời buồn bực nói. Nếu là di động còn ở, hắn đến nỗi vẫn luôn ở cửa ngốc chờ sao? Đối Nga, thiếu chút nữa đã quên, Lý Hằng nghĩ tới. Giấy mời di động ở tới mê cung trước rớt thùng nước hư rớt. Dài dài, người gọi điện thoại cấp Mễ Uyển hỏi một chút, Lý Hằng ý bảo bạn gái cấp Mễ Uyển gọi điện thoại. Hảo, Bành Dài đang muốn gọi điện thoại. Lúc này mặt khác hai đối cũng từ trong mê cung ra tới. Bọn họ thấy Lý Hằng cùng giấy mời đều ở, vì thế cười hỏi, mọi người đều ra tới. Còn kém Mễ Uyển, ta gọi điện thoại hỏi một chút khi nói chuyện. Mễ Uyển chuyển được điện thoại, Bành Dài lập tức hỏi, Mễ Uyển, ngươi ở đâu? Ta còn ở trong mê cung. Lập tức liền ra tới, Mễ Uyển trả lời, hảo, chúng ta đây chờ ngươi ra tới, Bành Dài treo điện thoại. Chiều mọi người nói. Nàng lập tức liền ra tới, giấy mời tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thực mau Mễ Uyển liền từ mê cung xuất khẩu đi ra. Tự nhiên, cùng nàng cùng nhau ra tới người còn có Phan Thần. Giấy mời vốn dĩ tưởng trước tiên xông lên đi tỏ vẻ quan tâm cùng xin lỗi. Nhưng là không biết vì sao, đang xem đến Phan Thần kia một khắc, hắn bỗng nhiên sinh ra một loại vi diệu âm mưu cảm tới. Gì? Gia hỏa này như thế nào cũng ở trong mê cung. Phan đại ca, ngươi cũng ở trong mê cung sao? Có cái này nghi vấn hiển nhiên không ngừng giấy mời. Bành Dài liền trực tiếp hỏi ra tới. Ân, ta ở bên trong điều chỉnh mê cung, Phan Thần mỉm cười nói. Điều chỉnh, này mê cung là Phan đại ca ngươi thiết kế. Bành Dài kinh ngạc nói. Ta tham dự một bộ phận nhỏ. Đại bộ phận vẫn là công viên nhân viên công tác làm cho, Phan Thần cười hỏi. Đại gia cảm thấy hảo chơi sao? Hảo chơi, mọi người đồng thời gật đầu. Hiển nhiên chơi rất là tận hứng. Đương nhiên, giấy mời ngoại trừ, Mễ Uyển, thực xin lỗi, đem người ném ở trong mê cung, giấy mời đi đến Mễ Uyển bên người. Nhỏ giọng nói khi mơ siêu, không có việc gì. Ngươi cũng không phải cố ý, Mễ Uyển cười nói. Hơn nữa ta không phải cũng ra tới, là ta không tốt. Nếu không phải ta đi quá nhanh cũng sẽ không đem ngươi một người ném ở bên trong. Vì tỏ vẻ xin lỗi, ngày mai ta thỉnh ngươi ăn cơm đi, giấy mời quả thực phải vì chính mình cơ trí điểm tán. Không sai, vì đền bù Mễ Uyển đồng học, hắn có thể thỉnh ăn cơm à, tốt nhất thỉnh một đốn lại một đốn, cảm tình không phải chậm rãi bồi dưỡng đi lên, vẫn luôn ở chú ý hai người nói chuyện phiếm Phàn Thần ánh mắt biến đổi. Biết rõ Mễ Uyển đồ tham ăn thuộc tình yêu Vương Đại Nhân đúng lúc ngắt lời nói. Uyển Uyển, thời gian không còn sớm, trong chốc lát ngươi ngồi ta xe cùng nhau trở về đi à. Mễ Uyển sửng sốt, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng học, nói, chính là chúng ta ước hảo cùng nhau ăn cơm chiều à, Phàn Thần nhăn nhăn mày. Là phải về các ngươi trường học bên kia sao? Nếu ăn xong lại hồi Đông Giao nói khả năng sẽ có điểm vãn. Nếu không, ta thỉnh các ngươi ăn đi, ăn xong ta tiện đường mang ngươi trở về. Mọi người một trận trầm mặc, hận không thể rít gào ra tiếng. Đại ca, chúng ta chính là ở quan hệ hữu nghị, ở quan hệ hữu nghị à, ngươi ở chúng ta còn như thế nào quan hệ hữu nghị? Làm một cái thành công nhân sĩ, ngươi chẳng lẽ liền điểm này EQ đều không có sao? Khụ, kia cái gì, chúng ta vốn dĩ kế hoạch 5 giờ chung liền trở về đi. Không nghĩ tới ở trong mê cung chậm trễ lâu như vậy, Lý Hằng hòa giải nói. Mễ Uyển đồng học ra ở Đông Giao. Nếu cơm nước xong lại trở về nói khả năng liền quá muộn. Không bằng, chúng ta lần sau lại ước lời này nói không tật xấu. Lúc này đã mau 7 giờ, hơn nữa giờ cao điểm buổi chiều. Chờ bọn họ lái xe trở lại trường học không sai biệt lắm đều 9 giờ. Kỳ thật 9 giờ cũng không gì. Đại gia ăn cái bữa ăn khuya, nhanh chóng tan cuộc vẫn là có thể đuổi kịp ký túc xá gác cổng. Hơn nữa liền tính Mễ Uyển đồng học không ở ký túc xá. Kia cũng có thể đi Bành Giai bọn họ ký túc xá chắp vá một đêm không phải. Lại không được, còn có thể suốt đêm KKA. Nhưng này đó tiền đề đều là muốn ở không có người khác phản đối thả Mễ Uyển đồng học tự nguyện cơ. Sở thượng, mà trước mắt này vì Phàn tiên sinh hiển nhiên là sẽ không đồng ý. Thả bọn họ lần đầu tiên quan hệ hữu nghị. Hắn tổng không hảo phát ra, Mễ Uyển đồng học, đi, chúng ta cùng đi suốt đêm đi, như vậy mời đi. Hắn có dự cảm, hắn nếu là thật như vậy nói, nhất định sẽ bị trước mắt vị này Phàn tiên sinh cấp giết chết. Đúng đúng đúng, chúng ta lần sau ước cũng giống nhau, Bành Giai cũng vội vàng phụ họa nói. Vì thế hoa triển sau cơm chiều chi ước cứ như vậy không giải quyết được gì. 9 người chia làm tam chiếc xe rời đi Vạn Vật công viên. Bởi vì Mễ Uyển không ở, Lý Hằng trên xe cũng chỉ ngồi 3 người, như cũ là hắn lái xe, nhưng là ghế phụ vị trí lại đổi thành bạn gái Bành Giai. Giấy mời tắc một người cô đơn ngồi ở hậu tòa, giấy mời tổng cảm thấy hôm nay chính mình đặc biệt xui xẻo. Thật vất vả gặp phải một cái có cảm giác nữ hài. Kết quả quan hệ hữu nghị thời điểm cơ hồ không có gì cơ hội ở bên nhau. Rõ ràng thực không thấm nước di động bỗng nhiên liền hỏng rồi. Ngay cả dạo cái mê cung còn có thể đem người đánh mất. Cũng không biết Mễ Uyển hiện tại là nghĩ như thế nào hắn. Khẳng định đối hắn ấn tượng thật không tốt. Ai, giấy mời, ngươi làm sao vậy? Nghe được sau lưng một tiếng cao hơn một tiếng thở dài. Lý Hằng thật sự vô pháp bỏ qua, ta cảm thấy chính mình hôm nay đặc biệt xui xẻo, liền Mễ Uyển số di động cũng chưa muốn tới, giấy mời tự oán tự ngải nói. Còn ở trong mê cung đem người cấp đánh mất người cũng đừng quá để ở trong lòng. Không phải một cái số di động sao, lần sau ta làm Giai Giai lại đem Mễ Uyển ước ra tới. Chúng ta tới cái 4 người hẹn hò, Lý Hằng khuyên giải an ủi nói. Giấy mời ánh mắt sáng lên, tức khắc khôi phục một ít sinh khí. Thật sự, Giai Giai, hôm nào lại ước một lần Mễ Uyển được không? Lý Hằng xem ra tới, chính mình vị này bạn tốt là thật sự đối Mễ Uyển động tâm tư. Này ta không thể bảo đảm mơ siêu, Bành Giai lại bỗng nhiên vẻ mặt khó xử lên. Làm sao vậy? Lý Hằng khó hiểu nói. Các ngươi không thấy ra tới sao? Bành Giai hỏi. Mễ Uyển cái kia hàng xóm ca ca, hắn giống như thích Mễ Uyển, cái gì? Hai cái nam sinh đồng thời hô ra tới. Các ngươi hồi tưởng một chút, Bành Dai giải thích nói. Cái kia Phan tiên sinh dẫn người giao tiếp cãi đúng chỗ ngứa. Hiển nhiên không phải một cái không có EQ người, nhưng là ở biết rõ chúng ta vài người là ở quan hệ hữu nghị dưới tình huống. Lại luôn là tìm cơ hội đem Mễ Uyển mang đi đây là vì cái gì? Chẳng lẽ không phải làm ca ca, thói quen tính chán ghét người khác đánh hắn muội muội chủ ý. Lý Hằng hỏi, các ngươi này đó thẳng nam, hắn là hàng xóm ca ca, lại không phải thân ca ca, Bành Dai cảm thấy nam hài tử tại đây phương diện thật sự là quá chỉ độn. Quá đê tiện, giấy mời sắc mặt tối sầm, nhịn không được mắng, ta đảo không cảm thấy a, Bành Dai không tán đồng nói. Mễ Uyển lại không phải ngươi bạn gái. Phan đại ca đương nhiên cũng có cơ hội truy, đại gia các bằng bản lĩnh, đầu ra đê tiện vừa nói, giấy mời mặt càng đen. Nhưng hắn cũng biết Bành Dai nói không sai, chỉ là muốn thừa nhận chính mình kỹ không bằng người, vẫn là rất khó chịu. Lý Hằng thấy bạn tốt sắc mặt không tốt, cho Bành Dai một ánh mắt, ý bảo nàng không cần lại kích thích giấy mời. Bành Dai thè lưỡi, không nói chuyện nữa. Nhưng là lại yên lặng lấy ra di động, nhảy ra hôm nay bốn người tiểu đàn ở trên di động thảo luận lên. Bằng bên kia, Phan Thần lái xe cùng Mễ Uyển cùng nhau hướng đông giao đi. Ghế điều khiển phụ thượng, Mễ Uyển đang dùng tay chống cằm, như suy tư gì nhìn hắn, làm gì như vậy nhìn ta. Phan Thần hỏi, ngươi tựa hồ tâm tình không tồi, Mễ Uyển phát hiện. Tựa hồ từ vạn vật công viên ra tới lúc sau. Phan Thần tâm tình liền vẫn luôn thực hảo, nhất rõ ràng biểu hiện chính là, hắn trên người yêu lực đang ở lấy cuộn sóng hình dạng vui vẻ nhộn nhạo. Ân, Phan Thần hơi hơi mỉm cười, năm nay xanh hóa điều tra ra tới, điều tra số liệu biểu hiện, năm nay toàn cầu xanh hóa diện tích chẳng những không có rơi chậm lại còn chướng một chút. Mễ Uyển bừng tỉnh, nguyên lai là nguyên nhân này. Trách không được Phan Thần tâm tình sẽ thực hảo. Chúc mừng a, Mễ Uyển thiệt tình chúc mừng nói. Cảm ơn, lúc này phía trước đèn đỏ. Phan Thần chậm rãi rơi chậm lại tốc độ xe, ngừng ở trước xe mặt sau. Kiên nhẫn chờ đợi đèn đỏ qua đi. Bất quá, ngươi vì cái gì muốn ngăn cản ta cùng Bành Dai bọn họ đi ăn cơm chiều a? Mễ Uyển bỗng nhiên lại hỏi. Phan Thần cứng đờ. Trên người yêu lực rốt cuộc nhộn nhạo không ra cuộn sóng hình dạng, mà là đồng thời dừng lại, yên lặng xuống dưới, quả nhiên, vẫn là bị phát hiện sao. Nhưng là Phan Thần cũng không có cứng đờ lâu lắm, làm yêu vương, hắn tố chất tâm lý vẫn là rất cường đại. Người đã nhìn ra, Phan Thần cười nhẹ một tiếng, cũng che lấp, dứt khoát thừa nhận, lo lắng ta trở về quá muộn. Mễ Uyển buồn cười nói. Ngươi đã quên từ trước ta chính là mỗi ngày rạng sáng chuồn ra đi. Đại buổi sáng mới trở về a. Hơn nữa mỗi ngày đều phiên nhà ngươi sân. Người khác dùng cái này lý do ta đại khái sẽ tin. Ngươi sao, cũng liền lừa lừa Bành Dai bọn họ, vậy ngươi làm gì còn cùng ta trở về? Phan Thần hỏi, ta vừa nghe liền biết ngươi không nghĩ ta đi a. Mễ Uyển tự nhiên hỏi. Là có việc tìm ta hỗ trợ đi, Phan Thần lẳng lặng nhìn chăm chú Mễ Uyển trong chốc lát. Ngay sau đó khóe môi hơi câu, lộ ra một cái sung sướng tươi cười. Là bởi vì cảm thấy chính mình có việc tìm nàng hỗ trợ. Cho nên liền thực cảm thấy hứng thú quan hệ hữu nghị cũng không đi sao. Tuy rằng biết Mễ Uyển cùng cái kia kêu giấy mời nhân loại nam sinh cũng chỉ là hôm nay mới nhận thức. Nhưng là Mễ Uyển có thể bỏ xuống đối phương tới giúp chính mình. Điểm này vẫn là làm yêu vương đại nhân tâm tình ngoài ý muốn sung sướng lên. Yêu vương đại nhân yêu lực lại lần nữa đãng ra cuộn sóng hình dạng. Phan Thần biến hóa tự nhiên không có tránh được Mễ Uyển đôi mắt. Nàng nghi hoặc đang muốn hỏi lại chút gì đó thời điểm. Xe sau bỗng nhiên nhớ tới liên tiếp thúc giục loa thanh. Đánh gãy nàng lời nói. Yêu vương đại nhân hoàn hồn, vội vàng phát động xe xử quá ngã tư đường, mới ngừng mặt sau thúc giục loa thanh, leng keng, Mễ Uyển đang định hỏi lại hỏi Phan Thần rốt cuộc có chuyện gì tìm nàng hỗ trợ thời điểm. di động bỗng nhiên vang lên. Nàng lấy ra tới vừa thấy, phát hiện là hôm nay Lâm Thời Tổ nữ sinh quan hệ hữu nghị bốn người tiểu đàn. Bên trong tin tức soát phi thường mau, Mễ Uyển đại khái nhìn lướt qua, là mấy nữ sinh ở thảo luận hôm nay quan hệ hữu nghị nam sinh. Bành Giai nói nàng cùng Lý Hằng xem như chính thức ở bên nhau. Mặt khác hai nữ sinh tác tỏ vẻ hôm nay quan hệ hữu nghị đối tượng cũng không tệ lắm. Nhưng là đến nỗi muốn hay không ở bên nhau, còn phải lại tiếp xúc. Bất quá từ những lời này có thể thấy được tới, bọn họ lẫn nhau chi gian cũng coi như là có bước đầu hảo cảm. Mơ Siêu ba người biểu đạt xong chính mình cảm tưởng lúc sau, liền bắt đầu a còng Mễ Uyển. Bành Giai, Mễ Uyển, người đối giấy mời ấn tượng thế nào a? Bành Giai là cố ý hỏi như vậy, xem ở bạn trai trên mặt, nếu Mễ Uyển đối giấy mời ấn tượng cũng không tệ lắm nói. Nàng có thể suy xét sẽ giúp giấy mời một phen, rốt cuộc về sau bốn người hẹn hò gì đó cũng không tồi. Mễ Uyển, ta không biết a, hôm nay giống như không như thế nào cùng hắn giao lưu bộ dáng. Mễ Uyển hồi ức một chút, giống như từ vào công viên lúc sau, nàng cùng Phan Thần ở bên nhau thời gian ngược lại càng dài một ít. Cùng giấy mời tựa hồ không như thế nào quá tiếp xúc. Duy nhất có ấn tượng chính là giấy mời giúp nàng chụp rất nhiều ảnh chụp. Nhưng cuối cùng di động còn không có. Đây là trong đàn lại nhiều một cái tin tức. Bành Giai, Mễ Uyển, người hàng xóm ca ca có phải hay không thích người a? Nhìn đến này tin tức nháy mắt, Mễ Uyển ngơ ngẩn, nàng không có lập tức trả lời, mà là theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua Phan Thần. Phan Thần đang ở chuyên chú lái xe, bất quá nhận thấy được Mễ Uyển tầm mắt vẫn là nghiêng đầu mỉm cười một chút. Phan Thần thích chính mình, sao có thể? Mễ Uyển vừa muốn phản bác, liền thấy trong đàn đã soát vài điều tin tức. Trình Diễm, Bành Giai, ngươi cũng như vậy cảm thấy? Ta cũng cảm thấy hàng xóm ca ca thích Mễ Uyển. Lưu Phân, ta cũng là, hàng xóm ca ca chính là cố ý tách ra Mễ Uyển cùng giấy mời. Bành Giai, không sai, đặc biệt là ở triển đại sảnh thời điểm, siêu cấp rõ ràng đều làm chúng ta tự do tham quan. Hắn còn cố ý đem Mễ Uyển kêu đi rồi. Trình Diễm, hơn nữa vẫn là biết chúng ta ở quan hệ hữu nghị dưới tình huống. Lưu Phân, còn có Mê Cung a, Mễ Uyển cùng giấy mời ở bên trong đi rời ra, cũng là hàng xóm ca ca mang ra tới. Mễ Uyển xem một đầu hắc tuyến, như thế nào bị các nàng nói ra dáng ra hình, nàng chạy nhanh làm sáng tỏ nói. Không phải là, các ngươi không cần suy nghĩ vớ vẩn, chúng ta chính là ở trong Mê Cung vừa vặn đụng tới. Bành Giai, cho nên hàng xóm ca ca không chỉ là thích ngươi. Còn cùng ngươi rất có duyên phận. Lưu Phân, chúng ta có thể não động khai lớn một chút, có lẽ hàng xóm ca ca là biết chúng ta ở Mê Cung, cho nên cố ý đi tìm Mễ Uyển đâu. Trình Diễm, cái này não động ta cấp mãn phân. Còn có cuối cùng, hắn vẫn luôn không cho Mễ Uyển cùng chúng ta cùng đi ăn cơm. Tuyệt đối là cố ý, nguyên lai không phải chỉ có chính mình một người đã nhìn ra. Những người khác cũng đều nhìn ra tới Phan Thần là cố ý không cho chính mình đi ăn cơm a. Nhưng là liền tính như thế, lý do cũng tuyệt đối không phải Phan Thần thích chính mình. Phan Thần chính là yêu vương a, sao có thể sẽ thích bắt yêu sư? Hơn nữa, nàng cũng sẽ không cùng yêu đương. Mễ Uyển ngây người công phu, trong đàn lại bắt đầu cho tới Mễ Uyển cùng ai càng xứng đôi vấn đề. Bành Giai, từ khí chất thượng nói, ta cảm thấy hàng xóm ca ca càng tốt, ôn nhu lại thành thục. Trình Diễm, nhưng là từ tuổi đi lên nói, giấy mời càng thích hợp a. Lưu Phân, ta nhưng thật ra cảm thấy này đó đều không sao cả. Mấu chốt là Mễ Uyển thích ai, ta cảm thấy Mễ Uyển giống như càng thích hàng xóm ca ca. Mễ Uyển, vì cái gì, chính mình nơi nào cho người ta loại này ảo giác? Lưu Phân, còn dùng hỏi sao, ngươi hôm nay là tới cùng giấy mời quan hệ hữu nghị. Nhưng là hàng xóm ca ca một kêu ngươi liền cùng nhân ra đi rồi. Chấn cửa ải thư cấp hoàn toàn đã quên. Bành Giai, đúng rồi, còn có ở trong Mê Cung, người đều cùng giấy mời đi rời ra, lại không có đánh khách phục điện thoại ra tới, mà là vẫn luôn ở bên trong cùng hàng xóm ca ca ở bên nhau. Trình Diễm, không sai, Mễ Uyển chớp chớp mắt, cảm thấy hình như là có như vậy một chuyện, vì thế nàng lại hồi phục nói, kia cũng chỉ có thể chứng minh, ta không phải thực thích giấy mời đi. Bành Giai, vì giấy mời bi ai, Lưu Phân, bi ai cộng một Trình Diễm, bi ai cộng hai Mễ Uyển. Bành Giai, ta tính toán trong chốc lát Uyển chuyển nói cho Lý Hằng một tiếng. Hy vọng sẽ không kích thích đến giấy mời. Đáng thương biểu tình, Mễ Uyển cảm thấy cái này đề tài chính mình không lớn thích hợp tham dự. Vì thế thu hồi di động, chuẩn bị tiếp tục cùng Phan Thần Liêu vừa rồi không liêu xong vấn đề. Đúng rồi, ngươi tìm ta chuyện gì à? Mễ Uyển trực tiếp hỏi, là lại có yêu cầu ta chữa bệnh sao? Không phải, ta không có sự tình yêu cầu ngươi hỗ trợ, Phan Thần tự nhiên trả lời. Không có sự tình yêu cầu ta hỗ trợ. Không có việc gì vậy ngươi làm gì không cho ta đi ăn cơm? Mễ Uyển ngẩn ra, bởi vì, ta không nghĩ ngươi đi quan hệ hữu nghị, nói ra những lời này thời điểm. Phan Thần không dám đi xem Mễ Uyển đôi mắt, kỳ thật nếu hắn tưởng, hắn có thể có ngàn vạn cái lý do lừa dối qua đi. Giống như là cái gì lão thử tinh cái đuôi bị di động chụp tới rồi giống nhau. Nhưng là vừa rồi Mễ Uyển cúi đầu hồi tin tức thời điểm. Yêu Vương đại nhân tự hỏi một chút, nếu hắn đã xác định chính mình thích Mễ Uyển, như vậy sớm nói vãn nói đều là muốn nói, còn không bằng dứt khoát cứ việc nói thẳng, cũng đỡ phải nào đó đối quan hệ hữu nghị hết sức tò mò cổ nhân. Lần sau lại đi quan hệ hữu nghị khí hắn, vì cái gì, Mễ Uyển vẫn là không nghe hiểu. Bởi vì nàng trước sau tin tưởng vững chắc Phan Thần không có khả năng thích nàng. Ta cảm thấy ngươi cùng cái kia nam sinh không thích hợp, Phan Thần nói. Vì cái gì? Mễ Uyển hiếu kỳ nói. Ngươi là 500 năm trước người. Từ tư tưởng cùng quan niệm thượng cùng bọn họ đều là có ngăn cách. Là có sự khác nhau. Hơn nữa ngươi là bắt yêu sư. Hắn chỉ là một cái nhân loại bình thường, Phan Thần nói. Vô luận từ phương diện kia, các ngươi đều không thích hợp, ngươi nói cũng coi như là có điểm đạo lý, Mễ Uyển nghiêm túc tự. Hỏi lên, bất quá sự khác nhau vấn đề này vẫn là thực hảo giải quyết. Trở lại quá đoạn thời gian, ta hoàn toàn dung nhập hiện tại sinh hoạt, như vậy sự khác nhau liền không tồn tại, bất quá bắt yêu sư điểm này là có chút phiền phức. Ta về sau khẳng định vẫn là muốn khai sủng vật cửa hàng. Mà ta về sau bạn trai cũng không thể cái gì cũng không biết. Bằng không giấu lên quá mệt mỏi, Phan Thần vừa lòng gật gật đầu. Đang muốn lại nói hai câu lại trải chăn thời điểm. Liền nghe Mễ Uyển lại bổ sung một câu. Xem ra vẫn là đến tìm cái bắt yêu sư làm bạn trai a. Phan Thần ánh mắt tối sầm lại. Hắn gắt gao cầm trong tay tay lái. Tiếp tục hướng ra phương hướng khai đi. Thẳng đến hắn cảm thấy chính mình hơi thở vững vàng lúc sau. Mới giống như vô tình hỏi. Ngươi liền không suy xét quá tìm một cái yêu tộc làm bạn trai. Hoàn toàn không có, Mễ Uyển không chút nghĩ ngợi trả lời. Vì cái gì, Phan Thần nỗ lực vững vàng, ta là bắt yêu sư a, sao lại có thể cùng yêu tộc yêu đương? Mễ Uyển đương nhiên nói. Vì cái gì không thể? Phan Thần chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu vì cái gì. Mễ Uyển thấy Phan Thần hỏi nghiêm túc, giật mình sau, cũng nghiêm túc trả lời lên. Bắt yêu sư thiên chức là bắt yêu. Tuy rằng ta hiện tại tự cấp yêu tộc chữa bệnh, nhưng là đương có một ngày người cùng yêu lại lần nữa đứng ở mặt đối lập thời điểm ta vẫn như cũ sẽ. Đứng ở nhân tộc bên này, đây là chủng tộc mâu thuẫn, vô pháp tránh cho. Hơn nữa yêu tộc thọ mệnh quá dài, 100 năm chỉ là yêu tộc dài lâu thời gian một bộ phận nhỏ. Ta nhưng không nghĩ ta lão thời điểm, ta tướng công vẫn là ta lúc trước mới vừa nhận thức hắn thời điểm bộ dáng. Đi ra ngoài, nhân gia sẽ cho rằng chúng ta là tổ tôn hai, quá đả thương người, Mễ Uyển theo bản năng đem lão công xưng hô thành tướng công. Phan Thần trầm mặc xuống dưới. Lúc sau hai người không có nói nữa. Xe một đường đi phía trước, Thực mau liền đến Đạt Đông Giao nhà cũ. Về đến nhà, ta đi về trước, nhìn phía trước quen thuộc đại môn. Mễ Uyển cởi bỏ đai an toàn, đẩy cửa xuống xe, Phan Thân ngồi ở trong xe. Hắn nhìn Mễ Uyển xuống xe, nhìn nàng xuyên qua đường cái, mắt nhìn nàng muốn đi đến Mễ gia nhà cũ thời điểm. Phan Thân bỗng nhiên một cái thuấn di, ngăn ở Mễ Uyển trước người. Mễ Uyển thiếu chút nữa đụng phải bỗng nhiên thuấn di lại đây Phan Thân. Nàng không khỏi sau này lui hai bước, mới ngửa đầu hỏi, ngươi làm gì? Ta cùng Bắt Yêu Sư Hiệp Hội ký kết hòa bình hiệp nghị. Vì chính là tránh cho lại phát sinh 500 năm tiền nhân yêu đại chiến như vậy sự tình. Ta chế định pháp kỷ, cho phép Bắt Yêu Sư Hiệp Hội chóc nã trái với pháp kỷ yêu tộc. Là muốn thông qua pháp kỷ ước thúc, làm nhân yêu hai tộc hòa bình ở chung. Sự thật cũng chứng minh, ở pháp kỷ chế ước dưới, nhân yêu hai tộc chi gian chung sống hòa bình hơn 200 năm mơ siêu, Phan Thân lo chính mình nói. Ta cho phép nhân yêu hai tộc thông hôn, này 200 năm qua, nửa yêu số lượng vẫn luôn ở gia tăng, này cho thấy nhân yêu chi gian tình yêu và hôn nhân quan hệ là thực ổn định, ta không dám người. Bảo lãnh yêu chi gian loại này hòa bình có thể bảo trì đến vĩnh viễn. Nhưng là lại bảo trì cái 100 năm ta còn là rất có tin tưởng. Cho nên, tại đây 100 năm, ngươi có phải hay không có thể suy xét, đem yêu tộc gia nhập đến ngươi bạn trai suy xét trong phạm vi. Phan Thân thẳng tắp nhìn phía Mễ Uyển, hắn quanh thân yêu lực bởi vì quá mức khẩn trương, bắt đầu bất quy tắc rung động. Mễ Uyển, ngươi hàng xóm ca ca giống như thích ngươi. Mễ Uyển không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt. Bản năng hỏi ra tới, ngươi, không phải là, thích ta đi, ân yêu vương đại nhân bằng phẳng thừa nhận, hắn mỉm cười nói, ta thích ngươi, cái này đổi Mễ Uyển ngốc, nàng đại não bắt đầu không ngừng tuần hoàn Phan Thân đối nàng thông báo. Ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi, vô số lần tuần hoàn lúc sau, Mễ Uyển thật vất vả mới tìm được một cái lý do cự tuyệt. Ta đã nói rồi. Ta không thích ta già rồi lúc sau, ta tướng công còn, ta có thể điều chỉnh chính mình bề ngoài, ta có thể cùng nhân loại bình thường giống nhau biến lão, này đó căn bản không phải vấn đề. Ở đồng ý nhân yêu thông hôn lúc sau, yêu tộc mỗi một cái yêu liền đều nắm giữ trường hạng kỹ năng. Chính là, ta sẽ chết, nếu ta đã chết, dư lại ngươi một cái sẽ thực thà mơ siêu, không sai. Sinh tử trước mặt bị lưu lại người là nhất thà mơ siêu, đúng vậy. Bị dư lại nhất định sẽ là ta. Trăm năm sau ngươi nếu là không ở, ta nhất định sẽ thực thà mơ siêu, Phan Thân gật đầu tán đồng nói. Là nha, cho nên chúng ta không thích hợp, Mễ Uyển liều mạng gật đầu. Nhưng thảm chính là ta, đây là ta nguyện ý gánh vác kết quả, ngươi vì cái gì muốn để ý đâu. Phan Thân khẽ cười nói. Nhưng, chính là, Mễ Uyển bị yêu vương đại nhân hỏi nghẹn lời. Đúng vậy, thảm lại không phải chính mình làm gì muốn để ý, cứu mạng a, rốt cuộc còn có cái gì lấy cớ có thể dùng để cự tuyệt a, đừng nghĩ thật lâu sau. Thấy Mễ Uyển bất lực nắm góc áo, yêu vương đại nhân nhịn không được có chút mềm lòng, ta thời gian rất nhiều, ngươi có thể trở về chậm rãi tưởng, Mễ Uyển âm thầm thở ra một hơi. Cả người tức khắc thả lỏng xuống dưới, yêu vương đại nhân đôi mắt hơi ám, trong lòng có chút mất mát, còn có, xin lỗi, hôm nay cố ý phá hủy ngươi quan hệ hữu nghị, không quan hệ. Ta kỳ thật chỉ là có chút tò mò mà thôi, Mễ Uyển vội vàng nói. Không có thật sự muốn thế nào, ân, vậy là tốt rồi, Phan Thân hơi hơi mỉm cười, tâm tình hảo một ít, kia, ta đây đi trở về. Mễ Uyển có quắp không được, nàng muốn chạy nhanh rời đi nơi này. Hảo một người bình tĩnh một chút, cuối cùng một vấn đề, Phan Thân nói. Mễ Uyển ngẩng đầu, chờ đối phương vấn đề. Ta về sau, có thể kêu ngươi Uyển Uyển sao? Phan Thân ôn nhu nói. Ngươi không phải đều kêu một ngày sao? Mễ Uyển nghi hoặc nhướng mày. Yêu vương đại nhân bỗng nhiên cười khẽ ra tiếng. Hắn cong sáng lấp lánh đôi mắt chiều Mễ Uyển nói ngủ ngon. Uyển Uyển, ngủ ngon, Mễ Uyển bay nhanh xoay người. trốn cũng dường như chạy. Tác giả có lời muốn nói. Về đến nhà Mễ Uyển, lên mạng vấn đề Mễ Uyển, câu hỏi, như thế nào cự tuyệt người khác thông báo? Võng hữu, một câu ta không yêu ngươi. Tuyệt sát, Mễ Uyển, như thế nào có điểm nói không nên lời? Giống như rất đả thương người. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.